Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, 11 đệ tử. Chương 1401, 11 đệ tử. Lúc này, thân ở Lâm Phong hạ quả thực Thiên Long Ngũ Thái Tử cảm giác sâu sắc nhất. Cảm nhận được bầu trời hét giận dữ ép xuống ngập trời ma ý. Sắc mặt của hắn liền một trận tái nhợt. Khó coi đến cực điểm. Đột phá, Lâm Phong, dĩ nhiên ở mượn hắn tư thế đột phá. Hống, rồng gầm từng trận, huyết thống cuồn cuộn, một con yêu long phảng phất từ trong thân thể của hắn vọt ra. Phụ với trên người hắn, nhất thời cả người hắn dường như muốn hóa thành hoàn toàn yêu long thân thể. Ao ao ao, Lâm Phong trong cơ thể huyết mạch điên cuồng rít gào. Cái kia cỗ máu chi hàm nghĩa sức mạnh để hắn huyết thống bất ổn. Dường như muốn nổ tung giống như, nếu như không phải hắn huyết thống cường thịnh, thật sự sẽ bị này cỗ máu chi hàm nghĩa làm nổ. Thân thể đều phải bị ăn mòn. Giết, Lâm Phong trong hai con ngươi. Cái kia cỗ mạnh mẽ ma đạo tâm ý càng sâu. Xuyên qua Thiên Long Ngũ Thái Tử con ngươi, nhảy vào thân thể của hắn bên trong. Một khúc cửu u động, ở Lâm Phong trong mắt bên trong, phảng phất xuất hiện một vũng nước suối, đen kịt cửu u chi tuyền, từ trên trời ao ao ao chảy xuống. Điều này làm cho Thiên Long Ngũ Thái Tử trên người sinh sôi ra ma đạo khí đến. Dường như muốn thần phục với này khúc âm bên dưới. Thần phục với ta, ta xá ngươi không chết. Một tia ma âm thâm nhập vào đến Thiên Long Ngũ Thái Tử trong cơ thể. Phảng phất một luồng ma chi thần chú, để hắn lòng sinh thần phục chi ý nghĩ. Nhưng hắn trong con ngươi, như trước lộ ra mãnh liệt dãy dụa tâm ý. Nhưng này một tia dãy dụa chống lại ý niệm, nhưng dường như muốn đụng phải Lâm Phong con ngươi bên trong đáng sợ ma đạo ý chí triển ép. Thời khắc này, Thiên Long Ngũ Thái Tử phảng phất mới chính thức cảm nhận được lão thất lúc đó đối mặt chính là thế. Nào một loại tuyệt cảnh, con người của hắn có thể tỏa ra ngập trời ma ý. Rót vào cửu u ma khúc, tiếng nói của hắn nắm giữ ma chú lực lượng, có thể làm người chấn động cả hồn phách. Đặc biệt là giờ khắc này hắn tu vi lại đột phá tiếp. Ma tâm trí càng cường thịnh hơn. Triển ép tất cả, Thiên Long tuyệt diệt, giết, Thiên Long Ngũ Thái Tử trong mắt bên trong, phảng phất bắn ra một con chân chính yêu long, tuyệt diệt tất cả, giết hướng về Lâm Phong, diệt, Lâm Phong sát lục ma quyền giáng lâm, đánh vào cái kia một vệt hào quang bên trên, triển ép trở thành nát tan, ma đạo chi đồng gắt gao kề cận Thiên Long Ngũ Thái Tử. Để hắn không thể thoát khỏi đi. Đồng thời, tử vong chú thuật sức mạnh phóng thích, tử khí ăn mòn Thiên Long Ngũ Thái Tử thân thể. Thần phục, Lâm Phong lại một lần gào thét, ngập trời ma khí tức toàn bộ hội tụ ở trên người. Lập tức sát lục ma quyền ở trên hư không liên tục rung động. Bất hủ lực lượng lượng điên cuồng hướng về phía dưới Thiên Long Ngũ Thái Tử đánh giết mà ra. So với vừa nãy công kích lại không biết cường thịnh bao nhiêu. Long hồn thí, giết, khủng bố áp bức lực lượng để Thiên Long Ngũ Thái Tử điên cuồng lên. Cái kia to lớn yêu dị trong con ngươi dường như thiêu đốt hỏa diễm. Tựa hồ hồn phách đều đang điên cuồng thiêu đốt, chống đối cái kia bị ăn mòn ý chí, bị Lâm Phong khống chế ý niệm, bất khuất, sát khí ngút trời. Hắn Thiên Long Ngũ Thái Tử, há có thể thần phục với người. Vù, cuồn cuộn ma khí đem hai người thân thể đều bao trùm đến bên trong. Nhấn chìm hư không, để mọi người con người run lên. Cái kia cỗ ma khí phảng phất đem thân thể bọn họ đều triệt để mai táng rơi mất. Mọi người con người cả kinh, nhìn chằm chằm cái kia đem hai người thân thể đều che hết khủng bố lăn lộn ma khí. Mộc Phong, hắn muốn làm gì? A, một tiếng thê thảm gào thét tiếng cuồn cuộn mà ra. Chấn động lòng người, để Thiên Long Thần Bảo đám người đều đi theo trái tim mạnh mẽ nhảy lên hả? Sắc mặt đều trắng xám lên. Tiểu Nam, Thiên Long Hoàng sắc bén con mắt dường như xuyên thấu hư không. Nhìn phía cái kia ma khí tức, khủng bố hư không dung chuyển, dường như muốn đem lăn lộn ma khí đều phá tan đến. Thiên Long Hoàng, ngươi đang làm gì? Vũ Hoàng lạnh lùng quát một tiếng, một luồng mạnh mẽ áp bức lực lượng đột nhiên giáng lâm Thiên Long Hoàng trên người. Lạnh lùng nói, vi phạm chúng hoàng quy tắc, chúng hoàng chém tất cả. Ngoặc kép, Thiên Long Hoàng sắc mặt khó coi, dừng lại động tác của chính mình, nhưng mà không cần hắn cạn nữa quấy nhiễu. Cuồng bá lăn lộn ma khí đã ở tản ra, dần dần trừ khử từ trong vô hình, nhưng mà ở trong đó, chỉ còn dư lại Lâm Phong thân thể, Thiên Long Ngũ Thái Tử. Cả người biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ, hóa thành hư vô, hủy thi diệt tích, liền thi thể đều hủy diệt rơi mất, cái gì đều không còn sót lại, hắn làm sao giết chết Thiên Long Ngũ Thái Tử cũng không biết. Vũ Hoàng bản năng đủ dễ dàng nhòm ngó, thế nhưng bách với chúng Hoàng ước hẹn quy tắc, không thể đi quấy rầy trên chiến đài chiến đấu. Bởi vậy vừa nãy Vũ Hoàng mới sẽ xuất thủ ngăn cản Thiên Long Hoàng. Ngũ đệ, Thiên Long Bốn Thái Tử cùng với mấy vị huynh trưởng ánh mắt đỏ đậm. Yêu khí lăng thiên, phảng phất có rồng gầm cuồn cuộn mà ra, đánh về phía sàn chiến đấu. Lão thất chết rồi, bị Lâm Phong chặt đứt đầu lâu đá trở về. Mà lúc này, lão ngũ cũng chết, bị chết liền thi thể đều không thể nhìn thấy. Bị cái kia ma tu hủy diệt đến hài cốt không còn. Thiên Long Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sát ý đã không hề che giấu chút nào. Lão thất là hắn nghĩa tử. Mà Thiên Long Ngũ Thái Tử là hắn chân chính dòng dõi. Chết rồi. Trước khi chết, hắn trở thành cái kia ma tu đột phá công cụ. Chết rồi. Hài cốt đều không có còn lại. Hắn rất lâu không có như thế thống hận một người. Lâm Phong, hiển nhiên làm được, để hắn Thiên Long Hoàng qua nhiều năm như vậy lần thứ hai nghĩ như vậy muốn giết một người. Lần trước, là Lâm Phong, chỉ thấy sàn chiến đấu bên trên. Lâm Phong đen kịt con ngươi hướng về bên này quang tới. Ánh mắt nhìn thẳng Thiên Long Bốn Thái Tử, nói, chờ ngươi đến giết ta. Ngoặc kép. Nhất định sẽ, Thiên Long Bốn quá mục nhỏ quang băng lương, cặp con mắt kia phảng phất đều phải đem Lâm Phong giết chết. Đã thấy Lâm Phong xoay người, thân hình run lên, trở về vị trí cũ thiên đài, bình tĩnh đứng ở trong đám người, dường như vô sự người. Không nghĩ tới Thiên Long Thần Bảo cường giả bị Mộc Phong dựa thế đột phá. Cứ như vậy, nếu muốn giết Mộc Phong càng khó. Bây giờ, có lẽ chỉ có đủ ngàn gen cùng cái kia Thiên Long Bốn Thái Tử có cơ hội. Mọi người ở trong lòng thầm nói, Tề Hoàng định ra quy tắc, là vì ràng buộc cái khác tôn chủ không cách nào chém hắn Tề gia cấp trung yêu nghiệt. Nhưng muốn lợi dụng ba thế lực lớn yêu nghiệt luôn giết chết Mộc Phong. Nhưng hiện tại, Mộc Phong ước chiến càng mạnh, dĩ nhiên ở chiến đấu bên trong đột phá. Chuyện này đối với Tề gia, Tư Không gia cùng với Thiên Long Thần Bảo mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn khổng lồ. Nhìn Tề gia đồng minh làm sao giết Mộc Phong, cái khác thế lực người mơ hồ có chút chờ mong. Đánh đi, chết đi, chiến đấu càng khốc liệt hơn, chết thiên tài yêu nghiệt càng nhiều, đối với bọn họ càng mới có lợi. Bọn họ giờ khắc này còn ở xúc lực, lưu lại thế lực trong tinh anh cường giả, vương bài người, bây giờ Tề gia Thiên Long Thần Bảo bọn họ cùng thiên đài bính đến khốc liệt như vậy. Bọn họ chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi liền được rồi. Điểm ấy Tề gia cùng thiên đài trong lòng bọn họ đều hiểu. Nhưng cục diện đã đến mức độ này, cưỡi hổ khó xuống, muốn cứu vãn cũng không thể, chỉ có dùng hết trong tay sức mạnh. Tề Hoàng, hắn quá kiêu ngạo, tự cho là đi nhầm kỳ, hắn liên hợp Tư Không Gia cùng với Thiên Long Thần Bảo săn giết Thiên Đài. Nhưng không có nghĩ đến Thiên Đài ba cỗ thế lực nhưng chuyên môn săn giết hắn Tề Gia người. Không chết Thần Cung, Viên Phi, Phó Hắc, Càng cũng tham dự vào. Hơn nữa, Thiên Đài ngoan cường, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Lại một vòng đến Thiên Đài thời điểm, nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Thiên Đài phương hướng. Bây giờ này còn lại 12 tinh anh cường giả, Thiên Đài dự định để bọn họ làm sao xuất chiến, nên ra tay giết người. Như tà, trận chiến đầu tiên, ngươi đi, Tề gia còn sót lại 7 vị cấp trung tôn vũ, tựa hồ có hơi không đủ giết, ngươi tùy tiện giết một cái đi. Ngoặc kép, Mộc Trần nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời để trên mặt mọi người bắp thịt hơi co giật. Này Mộc Trần, quả thực là ở sỉ nhục Tề gia, phảng phất Tề gia còn lại 7 vị cấp trung tôn giả, không đủ bọn họ ăn với cơm, tùy tiện làm sao giết, muốn làm sao chơi làm sao giết. Thiên Đài cấp trung tôn giả 10 người, Tề gia 7 người. Như Nhược Thiên Đài mỗi người đều có thể giết một cái. Tề gia xác thực không đủ giết. Thế nhưng, Tề gia có như vậy nhược sao? Như tà thân thể bay lên không? Chỉ về Tề gia một vị tôn vũ tầng 5 đỉnh cao cường giả. Yêu chiến cho hắn, này Tề gia người thực lực cũng coi như là mạnh phi thường. Nắm giữ tôn chủ sức chiến đấu, có thể giết phổ thông tôn chủ. Nhưng là cùng như tà đối chiến thời gian, trong nháy mắt liền nằm ở tuyệt đối nhược thế. Như tà 5 tháng hàm nghĩa, để thân thể hắn trở nên chậm chạp, huyết thống dường như muốn khô héo, động tác muốn trì trệ, người muốn già đi, mà như tà chính mình, nhưng am hiểu tốc độ hàm nghĩa, hoang chi 5 tháng cùng tốc độ hàm nghĩa kết hợp lại, bổ sung lẫn nhau. Quả thực bị lợi dụng cho hết đẹp, làm cho đối phương thật giống như là rơi vào trong vũng bùn chiến đấu như thế. Mà như tà chính mình nhưng thành thạo điêu luyện, thực lực của đối phương không cách nào toàn bộ phát huy. Như tà nhưng càng đánh càng mạnh, khoái kiếm nhanh như chớp giật, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Cuối cùng, chậm chi hàm nghĩa giáng lâm trên người đối phương, nhanh chi hàm nghĩa phụ với kiếm thượng. Kiếm, đâm vào đối phương mi tâm, cắn giết đầu của đối phương, chém, Tề gia, còn lại 12 người, cùng Thiên Đài hoàn toàn tương tự, 6 vị cấp trung tôn vũ, 6 vị tôn chủ, loại cục diện này, để Tề gia người cảm thấy dùng cả mình, phi thường lạnh, Thiên Đài tôn chủ cấp bậc nhân vật chiếm cứ nhược thế. Nhưng giờ khắc này, bọn họ là muốn đem Tề gia cấp trung tôn vũ toàn bộ diệt sạch sẽ, để Tề gia đứt gãy. Đoàn người kinh ngạc trong lòng, một cái vũ hoàng thế lực, nếu như trung gian đứt gãy, vậy tuyệt đối là một loại đáng sợ cục diện. Bất kỳ một nguồn thế lực nào cấp trung tôn vũ lên chuyển tiếp tác dụng, bọn họ là mỗi một cái thế lực đời kế tiếp chủ đạo giả. Lại nói Tề gia xuất chiến, lần này Tề hoàng thân tử đủ ngàn vận xuất chiến, tôn vũ tầng 8 hắn đối chiến Thiên Đài cái kia tôn vũ tầng 8 cường giả. Trải qua một hồi đại chiến, thành công đem Thiên Đài cái kia tôn vũ tầng 8 cường giả kích thương đào thải đi. Bất quá việc này cũng không có để Thiên Đài người có bất kỳ gợn sóng. Người kia tu vi tôn vũ tầng 8. Ở Thiên Đài tu vi xem như là mạnh nhất mấy người một trong, nhưng cũng chỉ là môn đồ, mà không phải đệ tử thân truyền. Nếu Thiên Đài gặp phải vây quét, lấy Thiên Đài ở tôn chủ cấp bậc nhược thế, hắn đào thải là tất nhiên xu thế. Đón lấy Thiên Đài 11 người, cũng chỉ còn sót lại Mộc Phong không phải đệ tử thân truyền. Bọn họ nếu là biết, giờ khắc này Thiên Đài vẫn không có bị đào thải 11 người, toàn bộ đều là đệ tử thân truyền, không biết sẽ là cảm tưởng gì. Mộc Phong là Lâm Phong, Vũ Hoàng thu người thứ 11 đệ tử thân truyền. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại Hết chương.